Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, gấp khuyết điểm số, truyền lên video, quán nét, phòng riêng bên trong, Diệp Thần nở nụ cười nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính. Liên quan tới Tần Hoàng Lăng chuẩn bị đào móc tin tức. Hệ thống, thiên đạo trang web dựng hoàn tất về sau. Ta điểm số chướng rất nhanh, hiện tại đã nhanh 3.000 điểm, nếu như ta nhớ kỹ không sai, phục sinh Tần Thủy Hoàng cần 10.000 điểm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này có chút đắt sao? Phải biết ta phục sinh một đầu hoàng kim cự long, cũng mới 100 điểm, Diệp Thần hỏi, không có chút nào đắt. Ký chủ, ngươi để kia long mạch khôi phục, cũng không phải thật sự là phục sinh. Tồn lưu thời gian vẻn vẹn chỉ là 10 phút mà thôi. Nhưng phục sinh Tần Thủy Hoàng lời nói, vậy liền khác biệt, kia là để một chết 2.000 năm người triệt để phục sinh. Có được sinh mệnh, ý thức, thậm chí là đế vương ký ức cùng uy thế. Cái này ý nghĩa có thể giống nhau sao? Tốt, a, Diệp Thần lười nhác tranh luận, nếu là thật có thể làm cho kế hoạch áp dụng. Đến lúc đó tỷ lệ hồi báo tuyệt đối là kinh khủng. Nếu là ta hoa thật 10.000 điểm phục sinh Tần Thủy Hoàng, làm một đế vương, danh nghĩa dù sao cũng nên có quân đội a. Có phải là chỉ cần 10.000 điểm tiêu xài, chôn cùng hắn những cái kia tượng binh mã là đưa tặng, cũng sẽ cùng đi theo phục sinh? Diệp Thần tiếp tục hỏi, nếu để cho mỗi một cái tượng binh mã có được ý thức, tư duy, mỗi một cái cần 100 điểm. Nếu như vô ý thức, vô tư duy khôi lỗi, mỗi một cái chỉ cần 1 điểm. Đắt như thế, đã là rẻ ghét. Kia, Tần Thủy Hoàng cùng những cái kia tượng binh mã, đều là chết. Vì cái gì hoàn toàn phục sinh tượng binh mã mới 100 điểm? Tần Thủy Hoàng cần 10.000 điểm. Ai nhớ kỹ cái kia tượng binh mã danh tự sao? Tần Thủy Hoàng đại biểu ý nghĩa nhưng khác biệt. Hắn là chứ danh nhân vật lịch sử. Một khi hắn thật phục sinh, ảnh hưởng là cực lớn. Toàn bộ thế giới đều sẽ oanh động. Đơn giản điểm tới nói, giá trị càng lớn sinh mệnh, phục sinh đại giới liền càng cao. Hệ thống giải thích nói. Hô, nghe được chỗ này, Diệp Thần hít sâu một hơi. Xem ra phải hoàn thành dưới mặt ta một mục tiêu, chí ít cần 110.000 điểm. Dựa theo hiện tại tình thế phát triển, còn phải chờ không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, vừa vặn khoảng cách Tần Hoàng Lăng đào móc thời gian, còn có không sai biệt lắm nửa tháng, hẳn là đủ. Lúc đầu nhìn xem thiên đạo điểm số bạo tăng, Diệp Thần tâm tình rất không tệ, nhưng là hiện tại xem ra, những cái kia điểm số còn là ít đến thương cảm a. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình kế hoạch tiếp theo, Diệp Thần liền cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhất định phải để Côn Lôn Sơn sự kiện tiếp tục lên men mới là. Như vậy, điểm số gia tăng mới có thể càng nhanh. Ngồi trước máy vi tính, Diệp Thần lần nữa bắt đầu suy nghĩ. Rất nhanh, Diệp Thần hai mắt sáng lên. Hệ thống, nếu như ta muốn nhìn thấy Côn Lôn Sơn tình huống hiện tại, cần bao nhiêu điểm? 10 điểm, có thể nhìn 1 giờ. Tốt, hiện tại cho ta xem một chút tình huống bên kia. Diệp Thần không do dự. Vâng, hệ thống nói xong, Diệp Thần trước mắt nhoáng một cái. Ngay sau đó, vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện. Hắn rõ ràng là ngồi ở quán internet trên ghế salon, nhưng giờ phút này lại giống như là mở thượng đế thị giác đồng dạng. Toàn bộ Côn Lôn Sơn bên trên tất cả tình huống đều có thể xem đến nhất thanh nhị sờ, thậm chí là một ngọn cây cọng cỏ đều có thể xem đến vô cùng rõ ràng. Nơi nào có quân đội, chân núi chỗ, từ các nơi vọt tới người xem náo nhiệt, bao quát những người kia tiếng nói, hắn đều có thể rõ ràng nghe thấy. Đáng chết, vì cái gì không được lên núi? Ta chính là muốn nhìn một chút thần long. Ta có lỗi a, Dưới núi, một nữ nhân trẻ tuổi, bén nhọn hướng về phía một quân nhân gọi vào. Còn có phát hiện gì lạ khác sao? Toàn bộ trên núi đều là những cái kia kim sắc huyết dịch. Thật là đủ rung động a. Một lão chuyên gia, miệng bên trong nhẹ giọng cảm thán. Loại chuyện này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là không thể tin được. Đột nhiên cảm giác mấy chục năm, chính mình sống vô dụng rồi. Một ăn mặc Âu phục quan viên, thân thể run rẩy lợi hại. Lúc nói chuyện, gắng sức vuốt mắt, Diệp Thần thảnh thơi nhìn xem, nghe, đương lực chú ý đặt ở một đám các lão nhân trên thân về sau. Hắn hai mắt đột nhiên chừng một cái. A, người này tốt nhìn quen mắt. Hắn không phải liền là cái kia muốn dẫn đội đi mở tần hoàng lăng đường Nguyên Đức sao? Thân phận xác nhận, Diệp Thần quả quyết khóa chặt tại đường Nguyên Đức trên thân. Muốn nghe một chút hắn đang nói cái gì? Ý của ngươi là, những cái kia kim sắc huyết dịch cùng chúng ta nhân loại sinh mạng thể là khác biệt. Là một loại hoàn toàn mới vật chất tạo thành sinh mạng thể. Đường Nguyên Đức biểu lộ rất là khoa trương, phảng phất là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, đường lão, nhưng là bên này dụng cụ không đủ. Ta chỉ có thể phán đoán chỗ đại khái. Nếu như không sai, những này kim sắc huyết dịch là khuê cơ sinh mệnh thể. Cái kia kim sắc huyết dịch bên trong, không có bất kỳ người nào có thể sử dụng gen, bên cạnh. Còn có một Diệp Thần không quen biết lão nhân thận trọng đáp trả. Diệp Thần nghe được chỗ này, kém chút cười ra tiếng. Ha ha, xem ra những chuyên gia này, trực tiếp chạy đến trên núi, đi nghiên cứu những cái kia kim sắc huyết dịch đi, lại còn làm ra cái gì khuê cơ sinh mệnh thể. Thật có ý tứ, hệ thống làm ra đồ chơi, rất có thể lừa gạt người. Đem những này các chuyên gia đều cho làm cho sửng sốt một chút. Bất quá, sau một khắc, Diệp Thần trong đầu linh quang lóe lên, nụ cười lập tức dừng lại, biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vừa rồi bọn hắn phân tích kim sắc huyết dịch đối thoại, có thể làm thành video truyền đến thiên đạo trang web sao? Diệp Thần hỏi. Nếu như nhớ kỹ không sai, Đường Nguyên Đức thế nhưng là đế quốc nổi danh nhất nhà khoa học một trong a. Mà lại hắn vừa rồi mang theo đám kia lão chuyên gia, mỗi một cái đều phi thường nổi danh. Vừa rồi bọn hắn những cái kia đối thoại, tại hắn Diệp Thần xem ra mặc dù buồn cười vô cùng, nhưng nếu là truyền đi, gây nên oanh động, tuyệt đối sẽ không so Côn Lôn Sơn Long Mạch khôi phục sự kiện nhỏ hơn. Kia video sẽ là thu hoạch thiên đạo điểm lợi khí. Đương nhiên có thể, chỉ cần 100 thiên đạo điểm là có thể đem những chuyên gia kia nhóm vừa rồi phát sinh sự tình làm thành chân thật nhất video. Lấy thế giới này kỹ thuật, tuyệt đối sẽ không phát hiện bất luận cái gì hợp thành hoặc là đặc hiệu khả năng. Hệ thống nói 100 điểm có chút đắt, cùng long mạch khôi phục một cái giá. Nhưng nghĩ đến lúc này thiên đạo trang web kia không ngừng tràn vào lưu lượng, Diệp Thần liền ẩn ẩn hưng phấn. Không có vấn đề, nhanh lên truyền đi. Truyền lên hoàn tất, hệ thống trả lời. Không tệ, Diệp Thần nhẹ gật đầu, quả quyết đem tần hoàng lăng tin tức giao diện tắt đi, sau đó tiến vào thiên đạo trang web. Quả nhiên, thiên đạo trang đầu bên trên lần nữa toát ra ba cái mới nhất video. Video góc trái trên cùng còn cần màu đỏ kiểu chữ viết một cái dễ thấy tinh chữ, chỉ cần vừa mở ra trang web liền có thể nhìn thấy. Trừ cái đó ra, cái này ba cái video phía dưới còn có một đoạn văn tự miêu tả tin tức mới nhất. Côn Lôn Sơn đã bị quân đội phong tỏa, quốc gia phái ra đại lượng cấp bậc quốc bảo đừng chuyên gia lên núi nghiên cứu. Bản nhân bốc lên bị diệt khẩu phong hiểm, vụng trộm vỗ xuống cái này ba đoạn video. Nội dung bên trong tuyệt đối kình bạo, ra sức. Diệp Thần nhìn văn tự miêu tả, khen một câu, sau đó ấn mở video, chuẩn bị quan sát. Ngay tại Diệp Thần nhìn ba cái kia mới nhất video thời điểm, nguyên bản liền không an tĩnh thế giới, phảng phất bị ném xuống một viên đạn hạt nhân. Đế quốc đám dân mạng chạy tới Côn Lôn Sơn xem náo nhiệt du khách, các đại khoa học kỹ thuật công ty nhân viên, lão bản, quyền lực đỉnh phong những lão nhân kia, từng cái tròng mắt đều nhanh bảo đi ra, bị đánh cho trở tay không kịp. Ba cái video điểm kích tỷ lệ, tựa như là ngồi giống như hỏa tiễn, từ từ đi lên tăng vọt. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.